Bí mật của ông xã, lời nói dối ngọt ngào. Chương 24, góc truyện audio.com. Đỗ Mạn Linh rối rắm đứng trước cái tủ kính trong suốt, bên trong đều là trang sức quý giá, phân vân không biết nên chọn gì. Hàn Như thì đi đông đi tây trong tiệm hết chỉ cái này tới cái kia, chọn được một đống thứ mình muốn nhưng vẫn chưa tính tiền ngay mà lân la lại chỗ Đỗ Mạn Linh nhòi. Sao, đã chọn được cái gì chưa? Đỗ Mạn Linh đáng thương hề hề nhìn cô. Như như, mình thật sự không biết phải chọn cái nào, nên lấy đồng hồ hay dây chuyền, hay là nhẫn đây. Hàn Như thấy cô thật sự rất tội nghiệp tiến lên xoa đầu cô an ủi. Cái nào mà không được, chỉ cần là cậu tặng thì anh ta thể nào cũng thích. Biết là vậy, nhưng dù sao đây cũng là quà sinh nhật, mình muốn chọn cái thật thích hợp. Vốn là cô từ miệng của Trần Thúc biết được còn 4 ngày nữa là sinh nhật của Mục Cẩn, biết được điều này, cô nhất định phải tổ chức một buổi tiệc ấm cúng, vui vẻ cho anh rồi, thế nhưng về phần quà tặng cô lại không biết phải tặng cái gì. Cô muốn một cái gì đó thật ý nghĩa, hơn nữa có thể khiến anh chỉ cần nhìn đến nó là sẽ nhớ ngay đến cô. Vì vậy cô đành phải gọi điện cầu cứu mọi người, nhưng Trần Linh thì đang mắc một vụ kiện, còn Trần Thanh Ngữ thì sắp tới hạn nộp bản thảo, không thể đi được, cũng chỉ có Hàn Như dạo này đang rảnh có thể đi với cô. Hàn Như gợi ý tặng trang sức nên dẫn cô đến tiệm châu báu Forever Diamond để cô chọn, nhưng chọn nãy giờ cô vẫn không biết nên lấy cái gì để tặng anh. Hàn Như thấy Đỗ Mạn Linh lại đang rối rắm, chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ rời đi. Không phải cô không muốn giúp nhưng cô nàng này thật khó chịu, cô gợi ý cái gì cũng không chịu, vì vậy cô đành phải đi dạo quanh tiệm, thấy cái gì hợp hợp thì thu vào túi, sẵn tiện chọn vài môn cho đầu gỗ nhà cô vậy. Hàn Như rời đi, Đỗ Mạn Linh lại một lần nữa chìm vào trong suy nghĩ của mình, rốt cuộc là nên chọn lái gì đây, đồng hồ anh có rất nhiều, vòng cổ cái này thì hơi không thích hợp đi, không hợp với phong cách của anh, nhẫn, này thì quá lộ liễu rồi, cũng đâu phải muốn đính ước, chẳng lẽ lại đi tặng lắc chân, ông chưa trực tiếp phái Dương Tiễn xuống tiêu diệt cô luôn đi, thật khó nghĩ mà. Đúng vào lúc này, một đôi nam nữ bước vào trong tiệm, diện mạo thật sự là ơn người, họ vừa bước vào, đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đôi nam nữ kia bước đến gần Đỗ Mạn Linh, cô gái đang khoác tay chàng trên nói với nhân viên bán hàng. Chúng tôi muốn xem kiểu nhẫn đính hôn mới nhất, cô nhân viên bán hàng lập tức hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, lập tức dùng tài ăn nói của mình ra sức đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng, còn không quên khen bọn họ đẹp đôi như thế nào, mang cái này sẽ thể hiện được khí cha cha sao? Đỗ Mạn Linh một bên nghe một bên khâm phục không thôi, đúng là dân được đào tạo có khác. Cô nhân viên đang phục vụ Đỗ Mạn Linh thấy cô vẫn đang rối rắm, bèn lên tiếng. Chúng tôi còn có một vài mặt hàng khác, quý khách có muốn xem thử hay không? Đỗ Mạn Linh nghe vậy, gật đầu. Cô nhân viên liền đi vào một hồi, sau đó đem một hộp trang sức đi ra, trong đó chứa hai cái vòng tay, là một cặp hai cái còng tay này được thiết kế rất đặc biệt, phần gài lại của nó trông giống như một chiếc còng tay vậy, trên sợi dây được đính một viên đá quý nhỏ màu đỏ, được thiết kế nằm trong một cái lồng tinh xảo như một điểm nhấn của vòng tay. Vòng tay nam cũng được thiết giống vậy, chỉ là phần dây được làm to và thô hơn, viên đá cũng là màu xanh. Đây, góc truyện audio.com. Là thiết kế mới nhất của chúng tôi, chỉ có duy nhất một bộ, do đích thân ông chủ thiết kế. Phần thiết kế còng tay cũng như việc viên đá được để trong cái lồng đều biểu hiện một ý nghĩa, cầm tù tình yêu tượng trưng cho việc trói tình yêu của hai người vào nhau, không thể thoát ra được. Cũng vì vậy, hai cái vòng tay này tên là Prisoner tù nhân. Đỗ Mạn Linh quyết định lấy hai cái vòng tay này, từ khi cô nhân viên kia đem ra cô đã thích hai cái vòng tay này rồi, cộng thêm việc cô nhân viên tư vấn, cô càng muốn mua nó hơn. Cầm hộp trang sức trong tay, Đỗ Mạn Linh đang chuẩn bị đưa cho nhân viên tính tiền thì ngay lúc này, cái hộp bị người khác đoạt đi. Đẹp quá tù nhân à, Huy ca em rất thích cái này, chúng ta mua nhá. Đỗ Mạn Linh tức giận quay sang nhìn cặp nam nữ đứng bên cạnh mình, lên tiếng nói. Vị tiểu thư này, cái vòng này tôi đã chọn rồi, xin cô trả lại cho. Cách chương.